hai người bọn họ khẳng định là sửa lại tên rồi tiếp tục đánh cá ở server quốc tế. Huấn luyện viên nhíu mày nói, chẳng trách lúc đó hoàn cảnh sinh tồn của xạ thủ server quốc tế vô cùng gian nan. Rất nhiều xạ thủ quốc tế bị một đường giết đến không thể ra khỏi trụ, còn xuất hiện rất nhiều ID mã số rối loạn. Nói không chừng những cái ID rối loạn đó đều là ợp nhỏ của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương. Dù sao thẻ đổi tên cũng không đắt, hai người bọn họ sửa tên một phát liền không ai nhận ra được. Chu Gia Văn suy tư mà vuốt cằm, huấn luyện viên còn có nhớ không, trước khi mùa giải này bắt đầu, có một hôm Mitchell đột nhiên gửi tin nhắn nói rằng khu vực Hoa Quốc của chúng ta đã xuất hiện đại boss. Huấn luyện viên vỗ trán, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy chúng ta còn suy đoán có phải là chiến đội Hoa Quốc đã đấu luyện cùng FNO hay không. Nói như vậy, chiến đội đấu luyện với FNO chính là Thiên Hoàn. Chu Gia Văn gật đầu, chỉ có thể lý giải như vậy. Mitchell phản ứng lớn như vậy, tôi đoán có thể là do hắn sơ ý khinh địch solo kill thua Diệp Thiếu Dương. Huấn luyện viên, Mitchell là đường giữa cấp thế giới, tuy rằng tính cách có hơi xúc động một chút, khi thi đấu hay vênh mặt lên trời nhưng muốn ở trên sân thi đấu solo thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nếu thật sự giống như suy đoán của Chu đội, vậy thực lực của Diệp Thiếu Dương này khả năng mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đây thật sự là người mới sao? Chu Gia Văn nói, cho dù như thế nào, tuần sau Hỏa Văn đánh với Thiên Hoàn rồi, chúng ta cũng nên phí chút tâm tư chuẩn bị cho tốt. Huấn luyện viên lập tức nghiêm túc, khi trở về chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu số liệu của Diệp Thiếu Dương một chút. Trong phòng phỏng vấn, phóng viên vẫn đang tiếp tục câu hỏi. Liệt Dương, ván thứ ba hôm nay là do cậu chỉ huy sao? Đúng vậy, Diệp Thiếu Dương nói giỡn, bởi vì chỉ đội nhà tôi không ăn ý với phương đội đối diện cho lắm, luôn là trái hướng, ván thứ ba liền giao cho tôi tới ra chủ ý, khi giao tranh Đại Long để bốn người chống đỡ, chỉ đội một mình đi trộm trụ cũng là chủ ý của cậu sao? Phóng viên nói, Thiên Hoàn lâm vào cục diện đại ngược gió, cần phải tìm được cửa đột phá. Nếu chỉ đội cũng tham gia giao tranh, chúng tôi đánh 5v5 cũng không nhất định sẽ thắng, vạn nhất lỡ bị đánh băng thì chắc chắn sẽ thua mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nghĩ của Dương Dương rất đúng, lúc ấy trang bị mấu chốt của Tiểu Tinh vẫn chưa lên xong, chúng tôi cần nghĩ cách kéo 2 phút để phát dục. Nếu có thể trộm được trụ cao điểm của đối diện là có thể trì hoãn tiết tấu tấn công của Kinh Chập. Chỉ Sóc bình tĩnh bổ sung, lần đẩy trộm đó quả thật quá đẹp. Phóng viên dừng một chút, hỏi tiếp, rất nhiều người đều đang nghi hoặc. Liệt Dương là người mới xuất đạo ở mùa giải này tại sao lại không có chút nào giống người mới vậy nhỉ? Cho dù là tố chất tâm lý hay là biểu hiện thi đấu đều khiến cho người ta có một loại cảm giác rất ổn trọng, hơn nữa còn có thể chỉ huy. Có thể do tôi từ nhỏ đã tương đối to gan, không sợ cũng sẽ không khẩn trương. Trước khi tôi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã xem qua rất nhiều video chơi game, còn xem qua hết một lượt ghi hình thi đấu từ mùa giải S6. Mấy ý tưởng chỉ huy đều là dựa theo những video đó mà học thôi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói dối cho qua. Xem ra Liệt Dương thật sự rất có thiên phú là một tuyển thủ eSport. Phóng viên sắp biến thành một cây si nhỏ luôn rồi. Cô nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, kích động nói. Còn có một vấn đề cuối cùng. Hai vị phối hợp cực kỳ ăn ý. Rất nhiều thời điểm cứ như đồng bộ sóng điện não. Hai vị có thể sử dụng một câu nói để đánh giá đối phương không ạ? Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương liếc nhau. Diệp Thiếu Dương nói, Chỉ Sóc trong lòng tôi là vị đội trưởng tốt nhất. Chỉ Sóc theo sát nói, Dương Dương trong lòng tôi là tốt nhất. Cộng sự, định ngữ, đờ, trung tâm ngữ, dùi hao, đờ, hua ban dùi hao đờ, tốt nhất đứng trước hua ban, cộng sự, nhật nguyệt đồng huy, khu siêu thoại các fan phát hiện ra một chi tiết, chỉ đội dừng một chút mới nói. Cộng sự, tôi đoán chắc vốn dĩ câu cậu ấy muốn nói chính là, Dương Dương là lão bà tốt nhất ha ha ha. Cái đoạn tạm dừng này thật sự rất linh tính nha. Ngại trước mặt công chúng nên phải nói khác đi, gượng gạo mà đổi thành cộng sự đội trưởng tốt nhất. Cộng sự tốt nhất, bạn lữ tốt nhất lần phỏng vấn này sao giống với họp báo sau hôn nhân thế nhỉ? Phóng viên nói, cảm ơn hai vị đã tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương rời khỏi phòng phỏng vấn. Trận thi đấu này bắt đầu từ 7 đến 9 giờ kết thúc. Hai đội kéo nhau đi ăn khuya. Đội ngũ thuộc tổ S đều sẽ cử đi luyện tập cho quý hậu tái. Vòng thứ 3 thi đấu ở các tổ nhỏ chủ yếu là quyết định xếp hạng và phân tổ. Cho nên một trận thi đấu này có thắng bại mọi người đều không để trong lòng. hòa thuận vui vẻ mà cùng nhau ăn khuya. Quý Hậu tái giống như vòng đấu loại, loại dần từ đội kém nhất. 10 giờ rưỡi khi trở lại khách sạn mọi người vẫn chưa buồn ngủ, huấn luyện viên Lâm liền triệu tập các đội viên, mượn phòng họp của khách sạn để dùng, nói. Rèn sắt khi còn nóng đi, chúng ta phục bàn một chút trận thi đấu hôm nay. Ván thứ nhất, tuy rằng Thiên Hoàn lấy ra đội hình hoàn toàn mới nhưng đội ngũ ở tổ S không dễ đánh bại như ở tổ A và tổ B. Cho dù là dùng hệ thống Hắc Lang, Bạch Lang Vương thắng được ván thứ nhất cũng rất gian nan. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương tốc biến mở giao tranh phối hợp với Chỉ Sóc cướp được Đại Long, giúp thắng lợi nghiêng về phía Thiên Hoàn. Huấn luyện viên Lâm Phát lại pha quay chậm trận giao tranh rồng này, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Long hủy đi cả cục diện cũng không phải là nói quá. Đánh Đại Long lại bị đối diện cướp mất, chiếm ưu thế tạo nên tình huống lật xe cũng rất thường thấy. Hắn dùng bút laser chỉ lên hai bụi cỏ, nói. Lần cướp rồng này vị trí tốc biến của Thiếu Dương cực kỳ tốt, chặn đứng rồi tạo khoảng trống giữa trận hình của đối diện. Thời điểm chúng ta đánh rồng phụ trợ nhất định phải chú ý giữ tốt vị trí. Tốt nhất là tạo tầm nhìn ở cả khu vực rừng đối diện sẽ đi qua. Khúc Giang nghiêm túc gật đầu. Đã rõ, phục bàn sau trận đấu chẳng những là muốn tìm ra vấn đề của chính mình mà cũng phải tìm ra vấn đề của đối thủ. Thiên Hoàn có thể cướp được rồng của Kinh Chập, đồng nghĩa với việc các chiến đội khác cũng có thể cướp được của Thiên Hoàn. Cho nên nhất định phải tiếp nhận giáo huấn. Huấn luyện viên Lâm tiếp tục mở video quay chậm của ván thứ hai, giảng giải. Vấn đề ở ván thứ hai rất nhiều. Đầu tiên, tôi muốn thừa nhận phần ban pick của ván này tôi đã có chút sai lầm. Hệ thống thưởng kim thuật sĩ là đội hình mạnh ở giai đoạn trước. Chúng ta thật ra có thể lớn mật một chút chọn đội hình cũng mạnh ở giai đoạn trước để đối đầu với bọn họ mà không phải là muốn kéo dài tới cuối game. Bộ đội hình này có quá ít chủ lực. Ở giai đoạn đầu giao tranh không chiếm được lợi khiến đối diện nhanh chóng kéo dài khoảng cách kinh tế, tạo thành nghiền áp về mặt trang bị. Đây cũng là mấu chốt thua trận. Dưới tình huống trình độ của hai đội không khác biệt lắm, bị nghiền áp về trang bị xác thật là rất khó đánh. Lúc ấy xạ thủ và đường giữa đối diện dẫn trước một kiện trang bị so với bên ta, sát thương căn bản là không cùng một cấp. Chỉ Sóc nói, về sau nếu gặp loại đội hình thiên về giai đoạn trước như vậy có thể để Thiếu Dương chọn pháp sư bùng nổ dồn sát thương nhanh chóng một giây giết chết trung tâm của đối diện, giúp Tiểu Tinh có thêm vài phút phát dục. Huấn luyện viên Lâm gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Mặt khác, khi giao tranh Tiểu Tinh di chuyển vị trí có điểm sơ suất. Hắn dùng bút laser khoanh vùng vị trí của Trình Tinh trong giao tranh, nói. Lúc đó cậu tách rời với Khúc Giang, OT của hắn có hai lần cộng máu không thể cộng đến trên người của cậu. Trình Tinh hổ thẹn gục đầu xuống. Lỗi của tôi, huấn luyện viên Lâm Hòa Nhã nói. Đương nhiên, ở ván này ba người đối diện top, mid, rừng đều ghim chặt nhằm vào cậu mà đánh. Hoàn cảnh sinh tồn rất gian nan, cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Hắn dừng một chút, nói, về sau khi giao tranh cậu có thể hèn hơn một chút, Khúc Giang cũng chú ý bảo hộ hơn một chút. Trình Tinh dùng sức gật đầu, tôi đã hiểu. Khúc Giang nói, đã hiểu. Huấn luyện viên Lâm nói, ở ván thứ ba, cách chỉ huy của Thiếu Dương cực kỳ ổn, cục diện ngược gió phiên bản, mọi người có thể cẩn thận nhớ lại một chút. Chúng ta ngày thường xuyên luyện tập cục diện đại ngược gió vẫn là rất có hiệu quả. Thời điểm ngược gió tâm thái nhất định phải ổn định. Hôm nay mọi người biểu hiện rất khá, về sau tiếp tục bảo trì. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lúc ấy Thiên Hoàn bị đẩy đến cao điểm nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nói. Không vội, không hoảng hốt, không biết vì sao khi nghe được thanh âm bình tĩnh của cậu tâm thái của mọi người cũng được chấn định không ít, vẫn luôn cảm thấy có cơ hội lật ngược thế cờ. Sự thật chứng minh đúng là như thế, bọn họ thật sự đã lật ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Lâm mỉm cười tắt máy tính, nói, được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Trận thi đấu này tồn tại rất nhiều vấn đề, khi trở về chúng ta lại nhắm vào mà luyện tập sau. Kết thúc phục bàn 3 ván thi đấu đã là 12 giờ rưỡi. Mọi người từng người trở về phòng, Diệp Thiếu Dương tắm rửa một chút rồi nằm ở trên giường. Trong đầu lại lần nữa nghĩ về trận đấu hôm nay. Kiếp trước GD chiến đội cũng từng đánh qua trung giã liên hợp, nhưng phong cách của rừng GD thiên về vững vàng, không ý nghĩ táo bạo như Chỉ Sóc. Ví dụ như hôm nay ở ván thứ ba, nếu là kiếp trước cậu kêu đồng đội đi rừng đi trộm trụ, đồng đội hẳn là trộm xong trụ sẽ lập tức biến về. Nhưng Chỉ Sóc chẳng những trộm trụ còn mai phục trong rừng, xuất kỳ bất ý mà giết chết xạ thủ đối diện, hoàn toàn mở ra cửa đột phá. Ý nghĩ của Chỉ Sóc thực sự là cực kỳ mạnh, khả năng lớn là do bản thân Chỉ Sóc cũng là chỉ huy của Thiên Hoàn, hiểu biết về cục diện so với đội viên khác sẽ ưu tú hơn nhiều. Khi cậu phối hợp với Chỉ Sóc vẫn luôn cảm thấy rất an tâm. Chỉ Sóc chẳng những có thể thực hiện được ý muốn của cậu mà còn có thể đánh ra thao tác xuất sắc hơn so với tưởng tượng của cậu. Giống như cậu hy vọng Chỉ Sóc lần này có thể đạt 80 điểm, kết quả Chỉ Sóc đạt 100 điểm nhiều hơn so với mong muốn. Đồng đội cường đại khiến cậu vui mừng và kiêu ngạo. Đây là thứ cậu chưa từng được cảm nhận qua ở kiếp trước. Hiện tại Thiên Hoàn xác thật là còn tồn tại chút vấn đề, ví dụ như tách rời trong giao tranh, Tiểu Tinh không đủ thành thục, Lão Tần biểu hiện không đủ sáng. Vân, nhưng đội ngũ này tiềm lực vô hạn, tương lai đáng mong chờ. Diệp Thiếu Dương tâm tình vui sướng mà nhắm mắt lại. Cậu lần đầu tiên mơ thấy Chỉ Sóc, trong mộng là hình ảnh ôm nhau của hai người sau khi kết thúc thi đấu. Nhưng kỳ quái chính là xung quanh một người cũng không có, toàn bộ sân khấu lớn chỉ có cậu và Chỉ Sóc ôm nhau gắt gao. Ánh mắt Chỉ Sóc nhìn về phía cậu rất ôn hòa, cái ôm cũng đặc biệt ấm. Cậu gắt gao ôm Chỉ Sóc không chịu buông tay. Hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy an tĩnh tĩnh mà ôm nhau. Sáng sớm hôm sau khi Diệp Thiếu Dương tỉnh lại liền nghi hoặc mà gãi đầu. Cái giấc mơ này kỳ quái quá đi, làm cậu mới sáng ra mà tim đã đập có chút nhanh, cách trương.